Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, Minh Thần Giới. Tác giả, Phượng Si. Dù cho tổ đỉnh lợi hại, tùy ý ra tay liền có 100.000 u minh sinh vật hôi phi yên diệt. Nhưng u minh sinh vật thật là quá nhiều. U minh trên đảo u minh sinh vật ở thành phiến mà giảm bớt. Nhưng từ U Minh Hải Trung xung phong liều chết lại đây, U Minh sinh vật lại càng ngày càng tới. Vừa mới bị tạo thế đỉnh rửa sạch ra tới U Minh đảo, trong phút chốc lại lần nữa bị U Minh sinh vật tràn ngập đến tràn đầy. Tổ đỉnh diệt sát U Minh sinh vật tốc độ tuy mau, nhưng từ bốn phương tám hướng vọt tới U Minh sinh vật càng nhiều. Thực mau, lấy U Minh đảo vì trung tâm, trên trời dưới đất nơi nơi đều là U Minh sinh vật. Cuối cùng, không chỉ có tạo thế đỉnh núi cao thân hình bị nuốt hết. Ngay cả thật lớn U Minh đảo đều bị đầy trời U Minh sinh vật cấp cắn nuốt đi vào. Dậm dạp U Minh sinh vật hình thành một cái phạm vi mấy trăm dặm không ngừng U Minh sinh vật hình cầu. Hơn nữa cái này hình cầu còn ở không ngừng mở rộng. Nhìn thật lớn hình cầu không ngừng mấp máy. Tần Cung toàn thân một trận giá lạnh. Cổ sau đều ứa ra gió lạnh. Hiện tại hắn rốt cuộc lý giải tạo thế đỉnh lúc trước theo như lời nói. Liền U Minh thế giới ba cái nghịch thiên vương giả cũng không dám dễ dàng tiến vào U Minh hải. Nguyên nhân, này đó U Minh sinh vật chiến lực tuy rằng giống nhau. Có thể đếm được lượng thật là quá nhiều. Này liền giống như một cái cường tráng tráng hán giống nhau. Hắn nhất định sẽ không để ý một con kiến tử công kích. Mà muỗi ở trước mặt hắn là thập phần nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu toàn thế giới muỗi cùng nhau hướng hắn công kích, đem hắn bao vây mấy trăm hơn 1.000 tầng, như phòng ốc lớn nhỏ, tin tưởng chờ đến muỗi lui lại thời điểm, cái kia tráng hán phỏng chừng cũng chỉ dư lại một khối khô lâu. Tần Cung hiện tại cũng không dám tưởng chính mình bị vây công lúc sau trường hợp sẽ thế nào. Hắn ra đợt ma. Thân hình lại lần nữa về phía sau thối lui, xa xa mà rời đi chiến trường. Này đảo không phải hắn không trượng nghĩa, mà là nếu lại nhiều mũi công kích không phải người, mà là một cái đại cục sắt nói. Phỏng chừng cuối cùng chết nhất định là mũi. Nhưng tuy rằng sự thật như thế, nhưng tổ đỉnh dù sao cũng là có tư tưởng, có cảm tình thần khí. Tuy rằng hắn chính là cái kia mũi công kích cục sắt, nhưng hắn là có suy nghĩ. Liền ở Tần Cung vừa mới rời xa chiến trường, tổ đỉnh bất mãn thanh âm liền ở Tần Cung trong lòng vang lên. Ta nói Tần tiểu tử, ngươi cũng quá không trượng nghĩa đi. Ta đây chính là tới giúp ngươi tìm mặt nạ cùng binh khí. Ngươi thế nhưng chạm kia xem náo nhiệt. Nghe xong tổ đỉnh nói sau, Tần Cung mặt già đỏ lên, lập tức truyền âm qua đi. Đỉnh ca, ngươi hiểu lầm, nơi này U Minh sinh vật quá nhiều. Ta sợ lộng bất quá bọn họ, nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi nói như thế nào cũng là thần khí, là sẽ không chân chính tử vong không phải. Đô la kia nhưng thật ra, ca ta là thần khí ta sợ ai? Bất quá, ngươi cũng không thể nhìn không phải. Ngươi sợ bị bọn họ vây quanh lộng bất quá bọn họ sẽ không dùng ngươi lửa đốt bọn họ sao? Tổ đỉnh mở miệng nói, thật là một câu nhắc nhở người trong mộng. Tần Cung hiện tại chính là dùng hỏa tổ tông, toại nhân ly hỏa nhưng thiêu thiên hạ vạn vật. Đừng nói này đó U Minh sinh vật, liền tính là hỏa đều có thể đem nó bậc lửa. Huống chi tổ đỉnh bản thân chính là thần khí, không sợ lửa đốt. Bởi vậy, Tần Cung lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Toại nhân ly hỏa quyết nháy mắt phát động, toàn thân nhoáng lên gian. Đầy trời ly hỏa che trời lấp đất về phía U Minh đảo bao phủ mà xuống. Tổ đỉnh ra cái này chủ ý chính là quá tổn hại. Toại nhân ly hỏa nơi đi qua, phạm vi mấy trăm dặm thật lớn U Minh sinh vật đoàn nháy mắt như lửa lớn thiêu quá thảo nguyên giống nhau, sôi nổi hóa thành cho tàn. Mà lúc này tổ đỉnh thân hình cũng hiện hóa ra tới. Tuy rằng thời gian bất quá nửa canh giờ tả hữu, tổ đỉnh cũng bị này đó U Minh sinh vật cấp tra tấn ra hỏa tới. Hắn thân hình phóng lên cao, khôi phục người bình thường lớn nhỏ, rồi sau đó chỉ huy Tần Cung bắt đầu khắp nơi truy thiêu U Minh sinh vật. Thiêu, cho ta thiêu, cho ta hung hăng mà thiêu. Không được nói đem U Minh Hải cấp điểm. Đêm này đó vương bát đản đều thiêu đến sạch sẽ. Tổ đỉnh rít gào rung trời. Mà Tần Cung một trận lửa lớn. Cũng đem U Minh đảo phạm vi mấy trăm dặm U Minh sinh vật cấp thiêu đến không còn một mảnh. Vốn dĩ nhất loạn U Minh Hải trung tâm U Minh đảo. Lại ở đảo trở thành U Minh Hải trung một mảnh niết bàn. Tổ đỉnh rốt cuộc ra khí. Tần Cung cũng liền đem toại nhân ly hỏa thu trở về. Cùng tổ đỉnh vẫn luôn bước lên U Minh đảo. U Minh đảo rất lớn. Đảo nhỏ phía trên dãy núi điệp trướng. Tuy rằng hết thảy thảm thực vật sớm đã diệt sạch. Biến thành quang đột ngươi thật sự một mảnh. Nhưng trên đảo phi thác nước bình hồ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra năm đó thịnh cảnh. Tổ đỉnh mang theo Tần Cung theo sơn đạo một đường hướng trên núi trèo lên mà đi. Ở U Minh đảo tối cao phong giữa sườn núi chỗ. Một cái chiều rộng 3-4 mễ không ngừng. Chiều cao 10 mét tả hữu hình vòm sơn động nhập khẩu xuất hiện ở Tần Cung cùng tổ đỉnh trước mặt. Ở sơn động phía trên cạnh cửa trên có khắc họa ba cái thượng cổ văn tự. Minh thần giới. Nhìn đến cái này thật lớn sơn môn cửa động. Tần Cung nháy mắt cảm giác được cửa động chỗ khủng bố phong ấn dao động. Hắn lập tức quay đầu hướng bên người tổ đỉnh nhìn lại. Mà lúc này, chỉ thấy tổ đỉnh hai mắt nhìn đỉnh chữ to. Trên mặt một mảnh bi ý. Trong mắt thế nhưng còn ngậm nước mắt. Hảo cổ quái một con đỉnh. Thế nhưng cảm tình như thế phong phú. Tần Cung trong lòng cảm thán không thôi. Mà lúc này tổ đỉnh bàn tay vung lên. Trong phút chốc một đạo kim quang tha dựng lên. Cửa động phong ấn bị mở ra. Tổ đỉnh mang theo Tần Cung liền đi vào sơn động bên trong. Vừa mới một chân bước vào sơn động bên trong. Trước mắt cảnh sắc chợt đại biến. Trước mắt thế nhưng xuất hiện một mảnh hoa thơm chim hót thế giới. Tần Cung lập tức quay đầu lại nhìn lại. Phía sau nơi nào còn có sơn động nhập khẩu. Hắn cùng tổ đỉnh thế nhưng xuất hiện ở một mảnh thế giới bên trong. Đối với như vậy thế giới, Tần Cung trong lòng thập phần rõ ràng. Này nhất định là cái gọi là minh thần chính mình tu luyện ra tới thế giới. Liền giống như năm đó áo bào trắng lão tổ cùng thái thúc gia tộc thủy tổ thái thúc khiếu thiên tu. Luyện ra tới thế giới giống nhau. Bất quá, này phiến thế giới so áo bào trắng lão tổ cùng thái thúc khiếu thiên tu luyện ra tới thế giới cao. Cấp rất nhiều, cùng năm đó ở Hồng Hoang Thiên trong cốc. Bị Tần Anh bá chiếm kia phiến thế giới có một so. Đây là một cái cực kỳ hoàn toàn thế giới. Thế giới so thương khung đại lục còn mỹ. Bên trong sơn xuyên con sông. Hoa điểu cá trùng. Trời xanh mây trắng không chỗ nào không có. Chỉ là thiếu một cái thái dương. Nhưng thế giới lại thập phần sáng ngời. Tổ đỉnh tiến vào đến nơi đây lúc sau. Có vẻ thập phần kích động. Hắn ngốc lăng sửng sốt một hồi lâu lúc sau. Liền điên cuồng mà tại đây phiến thế giới chạy vội lên. Hắn một hồi nhìn xem nơi này. Một hồi nhìn xem chỗ đó. Tựa như rời nhà hai tử cửu biệt mà hồi giống nhau. Đối hết thảy đều là như vậy thân thiết. Tần Cung cũng không đi quản tổ đỉnh. Tản bộ hướng này phiến thế giới đi đến. Nhưng hắn vừa mới đi ra vài bước. Trong phút chốc, một cổ kỳ dị cảm giác nháy mắt ở trong lòng dâng lên. Tiếp theo. Một trước một sau, hai cái kêu gọi thanh bỗng nhiên ở Tần Cung trong lòng vang lên. Kia kêu gọi thanh là như vậy nóng bỏng. Chủ nhân, là ngươi đã trở lại sao? Là người, ta ở chỗ này. Nghe thế hai cái kỳ dị thanh âm lúc sau. Tần Cung toàn thân cứng lại. Nhưng tiếp theo trong thân thể hắn xem kỹ không gian trung minh thần chi lực nháy mắt bạo động lên. Như trường giang đại hà giống nhau ở trong cơ thể chút ra không thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.